Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 844, không phải ta. Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp, cơ hồ là mai một ở trong gió. Chính là Nhan Bạch vẫn là nghe thấy. Nàng giơ lên chính mình bàn tay đại oa oa mặt, nhìn về phía Quý Bạch Mặc, ánh mắt lộng lẫy sáng ngời. Cuối cùng ôm chặt Quý Bạch Mặc, mềm mại cánh môi ngăn chặn Quý Bạch Mặc môi, thình thịch. Hai người cùng nhau rơi vào bệnh viện phía dưới bể bơi chung. Vẩy ra khởi thật lớn bọt nước, Quý Bạch Mặc ở trong nước nâng Nhan Bạch gương mặt, phản hôn qua đi, đồng thời ở trong nước cho nhau vượt qua khí. Trên sân thượng, Nhan Thế Lương lảo đảo bước chân, trong tay gắt gao túm Nhan Bạch vứt ra tới đồ vật. Hắn nhìn xung quanh phía dưới là một mảnh đen nhánh. Hắn nhìn không tới Nhan Bạch thân ảnh, hắn vô pháp đi lừa mình dối người lừa chính mình Nhan Bạch không có việc gì. Nhan Bạch liền ở hắn trước mặt rơi xuống đi xuống, từ như vậy cao, ngã xuống kết quả chỉ có một chết không. Nhan Thế Lương bám vào sân thượng bên cạnh, hướng tới phía dưới kêu gọi, tuyệt vọng mà bi thương, phảng phất tại đây một khắc, tâm đều bị nghiền nát thành tro, chỉ còn lại có vô tận hối hận, chỉ cần bọn họ sớm một chút tới, lại sớm như vậy một chút, Nhan Bạch nhất định sẽ không có việc gì. Nàng nhất định có thể sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt. Giống như dĩ vãng giống nhau ngọt ngào kêu hắn ca ca, lạnh lùng gió đêm rót vào ngực. Không biết vì cái gì, cảm giác lạnh có chút thấu triệt, Mộ Phạn liền ở Nhan Thế Lương bên cạnh. Hắn như cũ duy trì mới vừa rồi tư thế, bàn tay đi ra ngoài, chính là lại không có bắt lấy Nhan Bạch tay. Theo sau liền thấy Quý Bạch Mặc thân ảnh lao ra đi. Như vậy không chút do dự, ôm lấy rơi vào Nhan Bạch, cùng nàng cùng nhau biến mất ở vô tận trong bóng tối, trong lòng không có cảm giác mới là không bình. Thường, Mộ Phạn cau mày, cảm giác chính mình lòng có chút đau đớn tê dại cảm giác. Giống như là bị cái gì cấp chát, ở mới vừa rồi thấy Nhan Bạch rơi vào trong nháy mắt. Hắn đầu chung chỉ có một ý niệm, muốn cứu hắn. Thậm chí thiếu chút nữa liền khống chế không được chính mình nhảy xuống đi. Ôm lấy Nhan Bạch, loại cảm giác này với hắn mà nói là hoang đường kỳ quái. Quý Bạch Mặc ái một người tựa hồ có thể khuynh này sở hữu, ái đến cố chấp cùng điên cuồng, Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc lại thuộc về hoàn toàn tương phản tồn tại. Hắn ái thông thường là ẩn nhẫn mà thật cẩn thận, có đôi khi giấu kín chính mình đều chưa từng phát giác, luôn là bình tĩnh đáng sợ. Mặc kệ là đối mặt cái gì, hắn quá bình tĩnh. Ở rất nhiều tất yếu thời điểm đều quá bình tĩnh. Bởi vì hắn lưng đeo không chỉ có chính mình sinh mệnh. Trong đầu cái này hoang đường không thể tưởng tượng ý niệm cũng bị hắn cấp áp chế xuống dưới. Làm hắn khôi phục thành ngày thường bình tĩnh độc lập Mộ Phạn, gió lạnh rót vào quần áo khe hở bên. Trong, khiến cho trên người nổi lên hàn ý. Mộ Phạn lúc này mới phản ứng lại đây. Chậm rãi thu hồi chính mình tay, trên mặt biểu tình đông lạnh, nhìn lúc này đây sự tình đầu sỏ gây tội, cấm nguyệt trong tay còn cầm kia thanh đao, đao thượng dính một chút Nhan Bạch huyết, thoạt nhìn có chút chói mắt, cũng làm người phi thường không thoải mái, không, cấm nguyệt không rõ đứng ở tại chỗ, nàng hoàn toàn không có dự đoán được Nhan Bạch sẽ như vậy điên cuồng, nàng xác thật là muốn giết Nhan Bạch. Lại không có ngu xuẩn như vậy cùng điên cuồng làm trò nhiều người như vậy mặt. Rõ ràng vừa mới nàng trong tay đao không có tới gần. Là Nhan Bạch chính mình về phía sau lui một bước sao? Chính mình ngã xuống đi, không phải ta. Không phải ta, cấm nguyệt tái nhợt này sắc mặt. Muốn vì chính mình cãi cọ. Chính là trước mặt vài người là tận mắt nhìn thấy. Mắt thấy vì thật, cái này từ ai đều biết Nhan Thế Lương nghe cấm nguyệt thanh âm. Một chút khôi phục phản ứng. Hết chương.